Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 38 người chết đều có thể cứu sống Đường Đại Phu. Bác sĩ Đường, Hách Văn Bác cất bước liền đuổi theo đi, còn là chậm một bước, hắn đi ra ngoài thời điểm tùy tay đóng cửa. Lúc này Đường Hạ đã nhảy lên đại gia xe điện ba bánh. Đại gia quá sốt ruột, đem chân ga ninh đến lớn nhất, cũng mặc kệ sóc này không sóc này, trực tiếp lao ra đi, Hách Văn Bác tưởng ở phía sau truy. Chạy vài bước lăng là không đuổi theo, bên cạnh Vương A Di nghe được tiếng la liền biết xảy ra chuyện nhi. Buổi sáng nàng cùng Hách Văn Bác nói chuyện qua, biết hắn là Đường Hạ Tân tìm tới tiểu hộ sĩ, lập tức đem nhà mình xe điện chìa khóa ném cho hắn. Tiểu từ, kỵ xe điện đuổi theo. Cảm ơn A Di, Hách Văn Bác cưỡi xe điện đuổi theo đi. Hai cái bánh xe lăng là không chạy qua ba cái bánh xe. Bị quăng hảo xa, Đường Hạ cũng không rảnh lo hắn. Sốt ruột hỏi Lý đại gia, như thế nào đột nhiên hộc máu? Phía trước có hay không không thoải mái địa phương? Không có a, liền hôm nay buổi sáng ăn cơm thời điểm, nàng mới vừa ăn một lát. Đột nhiên liền nói ngực không thoải mái, tưởng lại nằm một lát, ta cơm còn không có ăn xong đâu, liền nghe thấy nàng ho khan, ta qua đi vừa thấy, nàng đã hộc máu, ở người thường xem ra, hộc máu chính là bệnh nan y, không được cứu trợ. Lý đại gia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hận không thể cắm thượng cánh bay trở về ra cứu giúp bạn già nhi. Trên đường vũng nước đều không né, đấu đá lung tung, đại gia. Ngài đánh 120 sao? Ta tới thời điểm ta nhi tử cùng con dâu kêu xe cứu thương. Chính là chúng ta nơi này ly bệnh viện khá xa, còn có đường núi, chờ xe cứu thương tới cũng đến nửa giờ. Chúng ta tưởng đem nàng nâng lên xe, làm ta nhi tử lái xe hướng bệnh viện đuổi. Hai bên đều tận lực lên đường, đều tiết kiệm thời gian, nhưng hiện tại là nàng không thể động, vừa động liền hộc máu. Cũng may Lý đại gia chính là phụ cận trong thôn, ly Đường Hạ phòng khám bệnh không xa, vài phút liền đem Đường Hạ đưa tới ra, xe còn không có đình ổn, Đường Hạ liền từ trên xe nhảy xuống đi, xách theo hòm thuốc hướng trong phòng chạy, người bệnh đâu, ở chỗ này đâu, người trong phòng nghe được động tĩnh à, sốt ruột chạy ra, nơi này đâu, ở chỗ này, Đường Hạ tiến lên, cũng bị trước mắt tình cảnh hoảng sợ. Người bệnh nằm ở trên giường, trong nhà mùng còn không có hủy đi, mùng cùng khăn trải giường thượng, gối đầu thượng đều là huyết, bên cạnh đứng chính là nàng nhi tử cùng con dâu. Sợ tới mức trên mặt cũng không có huyết sắc, Đường Hạ kéo đối phương tay. Một bên bắt mạch một bên quan sát đối phương sắc mặt. Một cái tay khác lột ra đôi mắt nhìn nhìn, bởi vì hộc máu quá nhiều quá cấp. Người bệnh mạch đập như có như không, Lý đại gia đứng ở một bên. Khẩn trương cả người run run, thiếu tới phu thê lão tới bạn. Hắn hiện tại mới vừa về hưu, cùng bạn già nhi cảm tình lại hào. Đúng là làm bạn dưỡng lão hưởng thanh phúc thời điểm. Đột nhiên tới như vậy lập tức, vạn nhất bạn già không có. Hắn thật chịu không nổi này đả kích, Đường Hạ sắc mặt ngưng trọng. Lý đại gia, A Di hai ngày này có phải hay không sinh khí? Lý đại gia chạy nhanh nói. Hai ngày này nàng xác thật vì tiền hưu sự sinh không ít khí. Nhưng này cũng không đến mức hộc máu đi, A Di chậm rãi thở dài. Lòng ta khẩu, nghẹn muốn chết, nói oa một tiếng. Lại phun ra một búng máu, mẹ. Lý đại gia nhi tử dọa vành mắt đỏ. Đại phu, này làm sao bây giờ? Lý đại gia một câu cũng chưa nói ra, đặt mông ngồi dưới đất, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Đường Hạ hít sâu một hơi. Làm chính mình bình tĩnh, càng là lúc này càng phải bình tĩnh lại, hắn làm hệ thống chuẩn bị 4 lượng đẳng sâm, từ hòm thuốc lấy ra tới. Lúc này Hách Văn Bác cũng chạy tới, Đường Hạ đem dược đưa cho hắn, mau, lửa lớn chiên, Hách Văn Bác nhìn đến trước mắt tình huống. Sợ tới mức khuôn mặt nhỏ cũng trắng, không nói hai lời, tiếp nhận Đường Hạ đưa qua dược, phòng bếp, chỗ nào, lão nhân con dâu chạy tới, nơi này đâu, Hách Văn Bác tìm cái sạch sẽ nồi. Trực tiếp đem dược đảo đi vào, bắt đầu sắc thuốc, Lý đại gia một nhà đều mau vội muốn chết. Này dược khi nào mới có thể chiên ra tới? Đường Hạ đã lấy ra châm, dược không nóng này, hỗ trợ phiên cái thân. Phía sau lưng lộ ra tới, Lý đại gia hai cha con luống cuống tay chân hỗ trợ. Đường Hạ hoãn thanh nói, ổn định, không thể loạn, này kim đâm thượng liền cầm máu, hắn như vậy bình tĩnh. Hai cha con trong lòng thoáng chấn định một ít, giúp đỡ đem người bệnh lật qua tới. Đường Hạ liên tiếp hạ mười mấy châm, hai phút lúc sau liền thấy người bệnh hô hấp vững vàng chút. Thật dài thua một hơi, Đường Hạ hỏi, A Di ngực còn như vậy đổ sao? A Di hữu khí vô lực nói, khá hơn nhiều, Đường Hạ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đem châm nhất nhất gỡ xuống tới, lại giúp nàng phiên cái thân. Bàn tay lại đây, Lý đại gia lo lắng hỏi, nàng có phải hay không trái tim có bệnh tật? Trái tim nếu xuất huyết lượng lớn như vậy, người sớm không có, nàng đây là hỏa nghịch chi tướng, không phải bệnh tim, Tô Vấn Trung có nói. Chư nghịch xông lên, toàn thuộc về hỏa, hộc máu loại này bệnh bộc phát nặng. Không thể tùy tiện dùng dược, đạt được thanh nguyên nhân chính, bằng không không trị bồn, còn dễ dàng dụ phát cái khác chứng bệnh, một không cẩn thận bệnh hoạn liền có sinh mệnh nguy hiểm. Đường Hạ cũng không có thời gian theo chân bọn họ nhiều lời. Các ngươi đừng có gấp, ta trước dùng đảng sâm để khí cố khí. Trước cấp cứu, ta lại khai một bộ dược, hơn nữa địa hoàng tư âm, làm khí có điều chủ, huyết có điều y, chén thuốc ăn thường, là có thể chữa bệnh căn, Lý đại gia ôm ngực. Lại đặt mông ngồi xuống, tay đều ở run, Đường Hạ nghiêm túc nói, mặc dù xe cứu thương tới, muốn đi bệnh viện, cũng muốn đem này chén dược cho ta uống xong đi lại đi. Nếu không trên đường lại hộc máu, người này liền không có toàn ra đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hách Văn Bác lúc này bưng dược chạy tới, lửa lớn mau chiên, lộng lạnh, Đường Hạ tán thưởng liếc hắn một cái. Kiến thức cơ bản quả nhiên vững chắc, không cần dặn dò liền biết lúc này không thể cho nàng uống nhiệt dược. Bất qua cái này tốc độ, quá nhanh, hệ thống, hắn vì cứu người, lấy hắn kia đáng thương tích phân đổi ra tốc công năng, Đường Hạ đáy lòng thở dài. Hảo hài tử tới, cho nàng huy đi xuống, chậm rãi huy, tiểu bác tiếp theo lại chiên một chén, này một chén dược. Chậm rãi huy đi xuống, ước chừng huy 5 phút, lúc này nghe được bên ngoài xe cứu thương thanh âm, Lý đại gia nhìn đến bạn già nhi có khởi sắc. Chạy nhanh chạy tới cùng nhân viên y tế nói, phiền toái các ngươi chờ một chút, nàng còn có một chén dược không uống, bác sĩ cùng hộ sĩ vội vã chạy vào. Sốt ruột hỏi, cái gì dược, là chúng ta nơi này đại phu cấp khai, đã cứu giúp đã trở lại. Thôn y, đi theo tới đại phu không yên tâm hỏi, người bệnh hiện tại tình huống như thế nào, chúng ta có thể nhìn xem sao, không cần bọn họ nói. Lý đại gia đã hướng trong phòng chạy, nhân viên y tế đuổi theo đi, nhìn đến một cái ăn mặc áo blau trắng người trẻ tuổi đứng ở mép giường. Mới vừa đem châm gỡ xuống tới, người bệnh sắc mặt tái nhợt, bất quá không có gần chết dấu hiệu, lại xem này đó huyết, bác sĩ cùng hộ sĩ đều bị dọa nhảy dựng, thế nhưng thật cấp cứu về rồi, Đường Hạ đem châm đều thu. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này mới cảm giác được ngực bùm bùm, chân cũng phát run, hảo, tình huống ổn định, kia dược cho nàng huy đi xuống, huy xong lúc sau đi bệnh viện kiểm tra một chút, lúc này A Di hoàn toàn tỉnh táo lại. Ổn định lúc sau nói một câu, ta không nghĩ đi bệnh viện, quá lăn lộn, ta cảm giác không có việc gì, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. A Di, ngày này tâm cũng thật đại. Ngày này mệnh có thể giữ được chính là vạn hạnh, nghe lời, đi bệnh viện kiểm tra một chút, A Di liếc hắn một cái. Nghe lời gật gật đầu, tiểu đường, Đường Hạ an ủi nói, có chuyện chờ hết bệnh rồi lại nói, Hách Văn Bác đem dược đoan lại đây. Cấp A Di huy đi xuống lúc sau, nhân viên y tế mới đem nàng nâng lên xe cứu thương. Giành giật từng giây hướng bệnh viện đuổi, Lý đại gia nhi tử đi theo mẹ nó chạy. Đi ngang qua Đường Hạ thời điểm dừng lại, nắm chặt Đường Hạ tay, cảm kích nói, bác sĩ Đường, Thật cảm ơn ngươi, này đến khám bệnh tại nhà phí. Đường Hạ đẩy hắn một phen, chạy nhanh đi thôi, đến khám bệnh tại nhà phí không nóng này. Đối phương nhanh chân liền chạy, thật cảm ơn ngài, ta trở về lại nói. Xe cứu thương đi rồi, Đường Hạ mệt đỡ tường, nhìn đến Hách Văn Bắc kỵ tới xe điện. Đường Hạ cười nói, may mắn ngươi cưỡi xe tới, bằng không hai ta đến đi trở về đi. Ta mệt chân run, Hách Văn Bắc cười khổ, ta cũng run, ta là dọa, ta lần đầu tiên thấy hộc máu. Đường Hạ vỗ vỗ chân. Kỳ thật hắn có một bộ phận cũng là sợ tới mức. Trong hiện thực thật sự có hộc máu, lần trước có cái người trẻ tuổi ở trên phố hộc máu. May mắn bị một cái người vệ sinh phát hiện, cấp đưa đi bệnh viện, cấp cứu hảo, làm chúng ta này một hàng, liền cùng lên chiến trường giống nhau. Vì thời chuẩn bị liều mạng cứu người, cái dạng gì người bệnh đều có. Hách Văn Bắc ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Ta về sau sẽ nhiều đọc sách, nhiều học kinh nghiệm. Hai người nghỉ ngơi một lát, cưỡi xe điện trở về. Đường Hạ cõng hòm thuốc ngồi ở mặt sau, nghỉ lại đây liền nhớ tới Hoai chủ ý. Ta xem ngươi thân thể cũng không tốt, ngày mai cùng ta cùng nhau chạy bộ đi. Hách Văn Bắc vẻ mặt mộng bức. Chạy bộ, đúng vậy, vì ở cứu giúp người bệnh thời điểm cùng tử thân thi chạy. Chúng ta đều phải có một cái tốt thân thể, cho nên ta quyết định, mỗi ngày buổi sáng ta lên lúc sau, đều kêu ngươi cùng nhau chạy bộ. Hách Văn Bắc xấu hổ nói. Ta chạy nhưng chậm cho nên mới yêu cầu rèn luyện. Đường Hạ nghĩ thầm. Chịu tội không thể là hắn một người, cùng nhau bị lão đầu nhi ngược mới vui sướng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta là lão bản, nghe ta, Hách Văn Bác, ngoặc kép, hệ thống, hắn thật đáng thương, đều mau khóc. Đường Hạ nén cười, đừng vô nghĩa, ta đây là vì hắn hảo, mau, nhìn xem tích phân chướng nhiều ít, cảm kích cảm xúc chỉ chướng 6 vạn. Hoa, này một nhà cấp thật nhiều, danh vọng giá trị chướng 600, 400 là Lý Đại Gia một nhà cung cấp. 100 danh vọng đã là một người có thể cung cấp tối cao tích phân. Nhà bọn họ thực cấp lực, kia 200 là nhân viên y tế cấp. Đường Hạ cảm động. Ta tưởng theo chân bọn họ cả nhà đều anh em kết bái, hệ thống. Ngươi tưởng anh em kết bái mục tiêu thật sự chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Tại hạ bội phục, Đường Hạ thở dài, này không phải vì cho ngươi tìm mấy cái thật lớn ra sao, hệ thống không lời gì để nói. Luận tài ăn nói, ba ba vẫn là ba ba, còn Vương A Di xe thời điểm. Vương A Di lo lắng hỏi, như thế nào a, người không có việc gì đi. Đường Hạ bội phục nói, Vương A Di, ngày này tin tức quá linh thông đi. Nói thật đi, ngày trước kia có phải hay không ở FBI trải qua. Vương A Di bị chọc cười, đừng đậu, đều là hàng xóm, còn tới xe cứu thương. Không cần hỏi thăm sẽ biết, xem ngươi bộ dáng này, nàng khẳng định không có việc gì, bệnh sao như vậy cấp, tối hôm qua chúng ta còn cùng nhau khiêu vũ đâu. Đường Hạ gật gật đầu, hẳn là không có việc gì, thượng xe cứu thương thời điểm rất ổn định, lợi hại. Vương A Di khen ngợi Đường Hạ hai câu, lập tức móc di động ra gửi tin tức hệ thống. Vương A Di khẳng định lại đi cho ngươi làm tuyên truyền. Vương A Di là người fan não tàn, Đường Hạ vừa định nhạc. Lúc này, danh vọng giá trị đột nhiên hoàn toàn trăm trường. Đường Hạ kinh ngạc nhìn về phía còn ở gửi tin tức Vương A Di. Thật là lợi hại, hệ thống, nàng bằng hữu đều là phụ cận mấy cái thôn bác gái. Các nàng đều là người fan não tàn, hiện tại khẳng định cảm thấy ngươi người chết đều có thể cứu. Danh vọng giá trị liền trướng, Đường Hạ vui mừng ôm ngực. Tâm hảo ấm, phía trước nỗ lực không có uổng phí. Ta hảo ái các nàng, ta muốn cùng các nàng anh em kết bái, hệ thống. Ngoặc kép, Đường Hạ uống lên điểm nước. Nhi tử, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta hôm nay buổi tối đi bầy quán nhi. Hôm nay buổi tối ít nhất muốn tích góp 3.000 danh vọng, hệ thống. Hảo, bất quá ta còn có một việc. Vẫn luôn không hỏi, ta thăng cấp ngày đó, ngươi chạy bộ sao? Đường Hạ, ngoặc kép, chạy, hệ thống, nói dối không có ba ba. Đối, ngươi nói dối ta không có ba ba. Ngươi thề, Đường Hạ lập tức túng. Thực xin lỗi, ta đã quên. Hệ thống, tâm mệt, JPGC ủng hệ thống hàn huyên trong chốc lát. Đường Hạ liền nhìn đến có cái lão thái thái ôm hài tử tiến vào, hệ thống. Đây là ta đưa tới, ngươi đưa tới đệ mấy cái? Hệ thống, thứ 6 cái, mục tiêu là đem thanh danh truyền ra đi, đều là bình thường chứng bệnh, ta lại cho ngươi thêm 10 cái danh ngạch, nếu nhiệm vụ hoàn thành, cái này chi nhánh khen thưởng phiên bội, Đường Hạ cảm động. Nhi tử ngươi thật tốt, ba ba ái ngươi, hệ thống, hừ, ngươi lại xem dung thúc thời điểm ngẫm lại ta cũng khá xinh đẹp, ta yêu nhất ngươi, Đường Hạ xem nó râu sồm. Cắn răng chậm rãi gật đầu, ngoặc kép, ân, đứa nhỏ này cũng không có vấn đề lớn, vừa lên hỏa nhãn tình liền nhiễm trùng, Đường Hạ cho hắn khai trừ hỏa dược, khai đều là thuốc phiên, tiễn đi này nương hai lúc sau, Đường Hạ liền nhận được một chiếc điện thoại, là hắn cứu cữu đánh tới. Tiểu Hạ, ngươi hai ngày này có thời gian sao? Viện trưởng Nhạc mẫu thỉnh ngươi đi phúc tra, Đường Hạ cười nói. Nàng còn ở bệnh viện ở đâu? Ngươi lại cấp xem một lần, là có thể xuất viện, nàng có thể chứng minh tới sao? Ngươi bớt thời giờ cho nàng nhìn xem đi, nàng tuổi lớn, đừng lại lăn lộn ra khác tật xấu, Đường Hạ tiếc nuối nói. Ta chỉ có chủ nhật có rảnh, chủ nhật tới là được, hảo, hai người liền nói như vậy định rồi. Đường Hạ sợ chính mình đã quên, còn giả thiết một cái bản ghi nhớ, vội một ngày. Trạng vạng thời điểm Trang Dung tới đón, Đường Hạ lên xe mới nhẹ nhàng thở ra, mệt Trang Dung chủ động dựa qua đi, dựa ta trên vai, nghỉ một lát Đường Hạ xoa bóp hắn bả vai, ghét bỏ nhíu mày, độ cao thích hợp, chính là quá gầy, cộm đến hoảng, Trang Dung nhấp miệng, trong mắt có chút buồn nản, bị ghét bỏ, Đường Hạ nén cười, về sau ngươi thân thể hảo, tự nhiên liền trường thịt, lại tăng mạnh rèn luyện. Cơ bắp cũng sẽ có, ngươi phải có tự tin, Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái. Hy vọng đi, Đường Hạ cười hỏi, đúng rồi, ta buổi tối muốn đi bầy quán nhi, ngươi nơi đó có hay không đại cái dương, ta muốn trang một ít vật kỷ niệm bầy quán nhi. Trang Dung lần đầu tiên nghe nói cái này bình dân nhi từ có thể cùng chung y móc nối. Đường Hạ muốn đi hắn cũng không ngăn cản. Trở về làm Chu Thúc giúp ngươi tìm, hảo, còn có chủ nhật ta phải về tranh ra, thuận tiện đi bệnh viện cho người ta xem bệnh, trở về cho ngươi mang ăn ngon, ta mợ nấu cơm ăn rất ngon, Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái. Không cần mang gà, còn không có ăn xong, ngươi quá ngu ngốc, ngươi giúp ta cùng nhau ăn, hảo, ăn qua cơm chiều lúc sau, Đường Hạ cùng hệ thống thương lượng, ta buổi sáng chạy một nửa. Buổi tối chạy một nửa thế nào? Ta sợ hôm nay buổi tối vội đến đã khuya, ngày mai buổi sáng sẽ khởi không tới, hệ thống. Ngày mai buổi sáng không cần chạy, buổi tối ngươi còn muốn đi bầy quán. Ba ba vất vả lạp, Đường Hạ thụ sủng nhược kinh, con của hắn là như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện chi kỳ đại bảo bối sao? Hệ thống, ba ba, ta so Dung Thúc đẹp, Đường Hạ nhìn nó này vẻ mặt dâu quai nón. Lại nhìn Trang Dung đạm mạc tuấn nhã, trắng nõn tinh xảo mặt, chậm rãi gật đầu, ân, ngươi đẹp, hệ thống, tiểu hồng điểu vặn A vặn, JPGCL hứng hỏng rồi, Đường Hạ bắt đầu chuẩn bị phải dùng đồ vật. Trang Dung giúp không được gì, cầm lấy Đường Hạ nhìn một nửa thư, thực liệu kim phương, tắc kè nhân sâm cháo, tắc kè phấn 2 gam cộng nhân sâm phấn 3 cái. Gạo nếp 75 gram ngao tục sau gia nhập dược vật. Sấn nhiệt dùng, có bổ thận ích phổi, nạp khí định xuyễn tác dụng, đối phổi hư ho khan, thận hư thở hổn hển đặc biệt hữu hiệu, mặt sau còn mang theo một chương lột da phơi khô tắc kè đồ. Chính là một con đại thần lan, mặt trên còn đánh dấu, tắc kè là quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật, có tư nhân nuôi dưỡng, dược liệu thị trường phân lớn nhỏ hào. Đại 17 nguyên một đôi, tiểu nhân 8 nguyên một đôi, tiệm trung dược giống nhau 40 nguyên một đôi, bất quá rất nhiều đều là đã phao quá rượu thuốc về sau lại cầm đi phơi khô lại bán. đã sớm mất đi dược tính. Để phòng mắc mưu bị lừa, Trang Dung nhìn đến nơi này liền nhíu mày. Thần Lan, ngao cháo, Trang Dung hít sâu, không dám tưởng Đường Hạ mỗi đêm cho hắn rót hết dược. Đều có cái gì, lại xem phía dưới, tử hà sa canh, dùng tiên tử hà sa một cái, tẩy sạch cắt miếng, dùng dầu mè hơi xào, thêm chút ít muối, lại thêm vài miếng gừng tươi. Hầm canh dùng, đối với lão niên mạn tính phế quản viêm các loại bệnh trạng cùng cụ xuyễn đàm nhiều người bệnh phá. Lệ hữu hiệu, mặt sau còn có một chương đồ, là tử hà sa bộ dáng. Hơn nữa ghi chú rõ, tử hà sa, lại danh nhân nhau thai. Nhau thai, nhau thai, nhau thai, thai màng. Trang Dung lập tức đem thư khấu thượng. Không thể xem, không thể tưởng, Đường Hạ đi tới, cười tủm tỉm hỏi. Đẹp sao? Trang Dung sắc mặt khó coi. Thật sự sẽ dùng đến sao? Đường Hạ cười nói. Không nhất định, sách này là trước đây ra. Có chút phương pháp hiện tại đã không thực dụng. Bất quá nhìn xem vẫn là rất có bổ ích. Lúc này Chu Thúc đoan dược lại đây. Trang Dung lập tức nghĩ đến trong sách những cái đó dược liệu. Cự tuyệt đem đầu uốn éo. Nhấc chân đã muốn đi. Hắn không nghĩ uống, Đường Hạ cười xấu xa bắt lấy hắn. Một tay ôm hắn cổ, ngươi cho ta trở về. Cái này động tác đặc biệt khảo nghiệm thân cao kém. Đường Hạ khí vui vẻ, ghét bỏ nói, chân trường ngươi liền chạy trốn. Cho ta ngồi xuống, Đường Hạ đem Trang Dung ấn ở ghế trên. Vẫn là cái kia quen thuộc tư thế. Một chân đứng, một khác chân gập lên tới. Dùng cẳng chân nhi đè nặng Trang Dung hai cái đùi, một bàn tay nhéo mũi hắn, một bàn tay bưng chén, trực tiếp rót hết Trang Dung, ngoặc kép, Đường Hạ cười tủm tỉm nhìn Trang Dung chua xót mặt, Dung Dung, ngươi cùng ta đi bầy quán sao? Trang Dung tâm mệt lắc đầu, không đi, trên đường quá xảo, Đường Hạ nén cười xoa bóp hắn mặt. Kia thật là quá tiếc nuối. Ngươi đem ta đưa đến nơi đó ngươi liền trở về đi, Trang Dung vẻ mặt chua xót. Nghĩ đến những cái đó kỳ kỳ quái quái chung dược liệu. Cả người đều không tốt, một câu đều không nghĩ nói, Đường Hạ cười chọc chọc hắn. Như thế nào, cùng ngươi ca mang thù, không nghĩ đi đưa ta. Trang Dung xem hắn đè nặng chính mình tư thế này, nhìn Đường Hạ mỉm cười mặt mày, trong lòng đột nhiên có loại dị dạng cảm giác. Hắn cũng không biết là cái gì, thuận miệng liền hỏi, ngươi cho người khác uy dược, cũng như vậy, Đường Hạ nghĩ nghĩ, ghét bỏ nói, trước mắt mới thôi, giống như cũng chỉ có ngươi này một cái làm ta như vậy nhọc lòng. Đến như vậy uy dược, người khác đều là chính mình ăn, Trang Dung sắc mặt hòa hoãn chút. Trong lòng không thoải mái cảm giác trong nháy mắt liền không có. Ta ở một bên chờ ngươi, không được. Người kia xe bãi chỗ đó, quá thấy được, ta là đại phu, là nhất nghèo kết hủ lậu chức nghiệp chi nhất, lộng tốt như vậy xe, người khác khả năng hoài nghi ta là cái kẻ lừa đảo, Trang Dung. Ngoặc kép, hơn nữa huy dược kia một lần, hôm nay bị ghét bỏ ba lần, đem Đường Hạ đưa đến nơi đó. Trang Dung không đi, Đường Hạ xua xua tay, ý bảo chạy nhanh đi, Trang Dung không yên tâm nhìn hắn. Đường Hạ ghét bỏ thúc giục, ta không phải lần đầu tiên bày quán, người ở chỗ này quá vướng bận, Trang Dung, ngoặc kép, lần thứ tư bị ghét bỏ, Trang Dung xe khai ra đi không bao xa. Tìm một người thiếu địa phương, vẫn luôn ở nơi đó nhìn Đường Hạ đem cái bàn dọn xong. Đưa đồ vật tất cả đều bày ra tới, lại đem hắn cái kia tiểu thẻ bài lập thượng, sau đó cấp Hách Văn Bác đã phát một cái định vị. Nói cho hắn nếu hiện tại không có việc gì nói, tới nơi này tìm hắn, cho hắn giúp đỡ, phát xong lúc sau, Đường Hạ liền kêu, miễn phí chữa bệnh từ thiện, miễn phí bắt mạch viết phương thuốc, người tới đều có tiểu quà tặng, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, ca ca tỷ tỷ đều đến xem, thúc thúc a di miễn phí chữa bệnh từ thiện, miễn phí còn tặng đồ, tổ truyền y thuật. Tổ truyền phương thuốc, mặc kệ dùng không cần tiền. Này không phải cái kẻ lừa đảo sao? Nào có như vậy xem bệnh? Mấy cái người trẻ tuổi nghe được tiếng la, nhìn đến Đường Hạ này trương tuổi trẻ lại xinh đẹp mặt. không quen biết người của hắn đều đặc tiếc hận. Trưởng thành như vậy đi đương minh tinh không hảo sao? Dùng dược gạt người, quá tang lương tâm, người địa phương kinh ngạc cảm thán một tiếng. Này không phải Đường đại phu sao? Ai ra, bác sĩ Đường lại tới chữa bệnh từ thiện. Nhận thức Đường Hạ người nghe được động tĩnh liền hướng bên kia đi. Mấy cái người trẻ tuổi vừa thấy không thích hợp, liền hỏi, ngài nhận thức hắn, nhận thức a, các ngươi không phải người địa phương đi, chúng ta là tới phụ cận ngoạn nhi, trách không được. Đầu, bản địa đại thúc nhiệt tình giới thiệu, đây là chúng ta trấn trên nổi danh tiểu trung y, rất nhiều nhiễm bệnh người thật xa đều chạy tới tìm hắn cấp xem bệnh. Cái gì nghi nan tạp chứng a, u chân què a, chỉ cần tìm hắn, đều có thể cấp xem trọng, nhà bọn họ tổ truyền bản lĩnh, một nhà tất cả đều là đại phu, như vậy nghiêu a. Mấy cái người trẻ tuổi cho nhau liếc nhau, dù sao buổi tối nhàn rỗi cũng không có việc gì, đều đi theo đi xem náo nhiệt có thật nhiều người vây đi lên. Đường Hạ cười ha hả nói, miễn phí bắt mạch viết phương thuốc, ngươi cầm phương thuốc có thể đi ta nơi đó bốc thuốc. Lấy dược giảm giá 20%, đi địa phương khác bốc thuốc cũng đúng, đều xem ngài phương tiện, sau khi xem xong ta lại đưa ngươi một kiện vật kỷ niệm. Tùy tiện chọn, Đường Hạ lại từ áo dài trong túi lấy ra một cái mã QR. Đây là ta tân kiến đàn, đại gia có thể quét mã tiến đàn, về sau đau đầu nhức óc lại không rảnh lại đây. Có thể trực tiếp ở trong đàn hỏi ta, ta không vội thời điểm sẽ cho đại gia hồi phục, có cái đại thúc cũng là ở chỗ này bày quán. Hắn cười nói, ngươi này cao trị nấm chân còn bán đâu, ta khuê nữ ở ngươi nơi đó mua. Ta dùng mấy ngày thì tốt rồi, Đường Hạ nhìn nhìn đối phương diện mạo. Lập tức liền vui vẻ, hắn khuê nữ là thời gian hành kinh ăn vụng tiểu bồn giống nhau đại băng côn. Ăn đến xem đại phu, mua nấm chân dược lúc sau thực hối hận, hắn chưa cho lui tiền cái kia, không thể không nói. Cái này hiểu lầm thật sự rất mỹ lệ, Đường Hạ vẫn luôn cảm thấy chính mình là đúng, Đường Hạ cười nói. Nhà của chúng ta dược vẫn là thực đáng tin cậy, khẳng định không thể lừa ngài, lúc này có cái A-di lại đây. Trước cho ta trước bái, ta hai ngày này có điểm đau đầu, Đường Hạ cười tiếp đón. Ngài ngồi, Đường Hạ trực tiếp bắt mạch, A-di hai ngày này có phải hay không phiền lòng dễ giận? Đúng, hai ngày này là có điểm phiền lòng sự, ngài cụ thể nơi nào đau? A-di chỉ đầu hai sườn. Này hai cái địa phương đau rõ ràng, có phải hay không ban ngày nhẹ? Buổi tối trọng, một trận, chỉ cần phiền lòng đau liền lợi hại. Đúng rồi, ngươi đều nói đúng, ngươi này y thuật muốn đổi kịp lão gia tử nhà ngươi đi. Không thể so, ta có thể so kém xa, Đường Hạ cười hỏi, có phải hay không miệng khô khẩu khổ? Buổi sáng lên càng nghiêm trọng, A Di kích động nói, đối. Ta vốn dĩ tính toán ngày mai đi ngươi phòng khám nhìn xem. Hôm nay vừa lúc gặp, quả nhiên là tiểu thần y, A-di ngài vận khí thật tốt. Hôm nay chẩn bệnh là miễn phí, ta cho ngài viết phương thuốc, ngươi ngày mai đi ta nơi đó lấy dược, dược tiền ta lại cho ngươi đánh cái giảm giá 20%, A-di bị hống tươi cười đầy mặt. Ta đây thật là vận khí thật tốt quá, ta này bệnh hảo trị đi, hảo trị. Ở trung y thượng nói ngài cái này kêu gan dương thượng kháng. Ta cho ngài khai trấn cam tức phong, tiềm dương giảm đau dược, này phó dược là 10 ngày, phân sớm muộn gì 2 lần phục, ta nơi đó có thể trực tiếp đem dược ngao thành dược canh. Ngài nếu là định nói, hiện tại có thể đem tiền giao, ngày mai đi ta nơi đó trực tiếp lấy có sẵn chén thuốc, A-di lo lắng hỏi. Bao nhiêu tiền? Đường Hạ biết chính mình tính toán tính không tốt, lần này đem tính toán khí lấy tới, tính xong lúc sau mỉm cười mà nói cho A-di, 200 nhị kia không quý nha, này phó dược ăn xong lúc sau có thể hảo sao, ngài nếu là dựa vào ăn, này 10 ngày dược ăn xong khẳng định sẽ hảo, không tốt lời nói, ta lại miễn phí đưa ngài một bộ, A-di bị chọc cười. Ta tin ngươi, A-di trực tiếp quét mã trả tiền. Ngươi cho ta nhớ một chút, ngày mai 10 giờ ta tìm ngươi lấy dược, người trước tiên cho ta chiên ra tới, được rồi, Đường Hạ cười viết chương điều. Ngài Thu Hảo, đừng ném, người bên ngoài nhìn đến nơi này, không mấy tin được hỏi người chung quanh, thiệt hay giả, này tiểu đại phu như vậy thần, a di tâm thật khoan a, trước giao tiền sau lấy dược. Mấy cái người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không đi, tiếp tục xem náo nhiệt, lúc này có cái đại ca đi tới. Đường đại phu, ngươi cho ta xem, hai ngày này luôn là đầu nặng chân nhẹ, ngủ không tỉnh, trên đầu cùng đỉnh gạch giống nhau. Trầm, Đường Hạ trước đem a di cụ thể tình huống viết xong. Cấp đối phương khai đơn tử, lại ghi nhớ này đại ca tuổi tên họ, sau đó trực tiếp bắt mạch có phải hay không tẩy quá nước lạnh tắm. Vẫn là bị vũ tưới quá. Đại ca cười, này cũng có thể lấy ra tới. Ta nửa tháng trước bị vũ xối quá, mặt sau liền bị cảm, ăn mấy ngày thuốc trị cảm, không cảm mạo bệnh trạng, chính là dễ dàng buồn ngủ, đầu óc khó chịu, đau đầu, há mồm. Ta nhìn xem đầu lưỡi, sau khi xem xong Đường Hạ trực tiếp viết phương thuốc. Khí hư khiêm ướt mông thanh dương, ngươi chỉ cần 3 ngày dược liền có thể, không cần ăn chén thuốc, ta cho ngài xứng một chút dược. Tổng cộng 48 đồng tiền, Đường Hạ viết xong lúc sau đem đơn tử cấp đại ca. Không nghĩ đi ta nơi đó lấy dược cũng có thể đi địa phương khác lấy chung dược. Phương thuốc ta cũng viết thượng, đại ca tiếp nhận tới nhìn nhìn. Một chuỗi dài chung dược tên, ở đâu cái trong tiệm hoa 48 đồng tiền cũng mua không được. Ta ngày mai cũng đi ngươi trong tiệm lấy dược hảo, Đường Hạ nhớ kỹ sau. Tiếp theo cái, hệ thống cũng không nhàn rỗi. Cảm kích cảm xúc giá trị, hoài nghi cảm xúc giá trị, cái gì cảm xúc giá trị đều có. Đường Hạ bớt thời giờ xem một cái thời điểm, nó quản lý trị số thả ra, thu thập đến vài vạn lại xem danh vọng giá trị. Đường Hạ dọa nhảy dựng, chỉ này một lát sau, đã góp nhặt 4.000 nhiều. Đường Hạ đêm nay thượng mục tiêu vốn là 3.000. Hiện tại còn nhiều 1.000, Đường Hạ khiếp sợ hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Hệ thống, phụ cận người nhận thức ngươi, bọn họ cảm thấy ngươi có thể xem trọng, tự nhiên liền cho ngươi cung cấp danh vọng giá trị, bọn họ hiện tại còn cấp không quen biết ngươi người an lợi. Như vậy còn có thể lại chướng 10 cái. Ba ba, hôm nay buổi tối chúng ta phát đạt. Bổng, Đường Hạ cao hưng nói. Hôm nay buổi tối bất kể nhân số, nhìn đến 10 giờ rưỡi, tiểu đường ngươi cho ta xem, mấy cái người trẻ tuổi nhìn đến nơi này, cũng đi xếp hàng xem náo nhiệt, bọn họ muốn nhìn một chút, này tiểu đại phu có hay không như vậy thần, rốt cuộc đến phiên bọn họ. Đường Hạ vừa thấy bọn họ xem chính mình ánh mắt, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp bắt mạch xong rồi về sau, Đường Hạ nhỏ giọng hỏi người đầu tiên. Người phía trước có phải hay không chịu quá thương? Đối phương sửng sốt, chậm rãi gật đầu, ngươi có phải hay không nửa đêm thượng WC đặc thường xuyên? Người trẻ tuổi lại gật gật đầu, xem Đường Hạ ánh mắt thực không thể tưởng tượng, này đều có thể lấy ra tới. Đường Hạ nheo nheo mắt, lại hỏi, ngươi nửa người dưới có phải hay không đặc sợ lạnh, cho dù là mùa hè? Đùi căn vị trí cũng lạnh lẽo, người trẻ tuổi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chạy nhanh gật đầu, đều đối, đi theo phía sau hắn mấy cái huynh đệ đều khiếp sợ không thôi. Này cũng có thể lấy ra tới. Này huynh đệ trước 2 năm xác thật ra quá tai nạn xe cộ. Lúc ấy bọn họ mấy cái đều ở, có thể đem mệnh nhặt về tới chính là vạn hạnh. Lúc ấy đùi căn thượng kia huyết, họa hoa lưu. Bọn họ nhớ tới còn nghĩ mà sợ, Đường Hạ dừng một chút. Ngươi buổi sáng, có phải hay không rất ít có? Đường Hạ muốn nói lại thôi. Dùng ngón tay hướng lên trên chọn chọn, lại chọn chọn, đối phương lập tức liền minh bạch, sắc mặt lại hồng lại di ong. Còn có chút hoảng loạn, Đường Hạ không hề nói. Cầm một cái ấm bảo bảo cấp đối phương, mặt trên có ta cửa hàng địa chỉ. Người này bệnh nhân lúc còn sớm trị, còn hảo trị. Có rảnh có thể tới tìm ta. Đúng rồi, chủ nhật không được, chủ nhật ta muốn đi bệnh viện cho người ta xem bệnh. Hết chương.